Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, có chút linh tính. Nhưng không được. 2/5, đối ngụy đại quần loại này thèm sách như mạng người tới nói. Một phần tốt văn chương, một bộ thật nhỏ nói, đều là trên tinh thần rất lớn hưởng thụ. Đường Xương đối với hắn nhận thức rất đúng chỗ. Đưa một phần đoạn hồn thương, vượt qua bất luận cái gì lễ vật. Ngụy đại quân tâm tình thật tốt, cùng Đường Xương tán gẫu lên quốc thuật, tán gẫu lên phong vân biến ảo niên đại đó. Niên đại đó tuy rằng thời cuộc dung chuyển, thế nhưng hiện ra rất nhiều văn học đại sư. Nghĩ không muốn nói trăm hoa đua nở, nhưng cũng là tranh kỳ đấu diễm, sinh cơ bừng bừng, cùng kinh tế xã hội trầm thấp, hoàn toàn băng hỏa hai tầng. Hàn huyên một hồi sau, Ngụy đại quân hỏi Đường Xương dự định xử trí như thế nào bản này đoạn hồn thương. Làm nghe Đường Xương nói hy vọng đăng ở Nam Phương tiểu thuyết tiền khan, sau cười lắc đầu nói, Lưu Vĩ Như cũng bị ngươi tức chết. Như vậy đi, thiên tiểu thuyết này hoàn toàn có thể leo lên càng to lớn hơn bình đài. Ta cho ngươi đề cử đến Hoa Hạ văn học, chấm ngoặc kép. Hoa Hạ văn học, nghe tên liền biết địa vị của nó. Có thể trên cái này tạp chí đương nhiên tốt nhất. Trước Đường Xương không nghĩ tới, là bởi vì không dám nghĩ. Đừng xem hắn ở trên internet, anh hùng, cùng, lòng xả diễn nghĩa, nóng nảy dị thường, liên hợp sinh hoạt tuần san. Trên đoạn văn cố sự cũng phi thường được hoan nghênh. Nhưng đối mặt Hoa Hạ văn học, loại này truyền thống nghiêm túc văn học cao nhất bình đài, vẫn như cũ chỉ có thể nhìn mà thèm. Cái này bình đài sẽ không cho ngươi mang đến trên kinh tế thu hoạch lớn, bởi vì nó tăng lên chính là địa vị của ngươi, đối với ngươi tính chuyên nghiệp khẳng định. Ngụy đại quân lúc này gọi điện thoại, đầu bên kia điện thoại chính là Hắc Bạch, tác giả Lục Minh Nghĩa. Lục Minh Nghĩa là Hoa Hạ văn học chủ biên. Đường Xương nghe hai người hàn huyên một hồi, Ngụy đại quân hướng Lục Minh Nghĩa giới thiệu đoạn hồn thương cùng với nó tác giả. Đây là một vị đặc biệt có thiên phú người trẻ tuổi. Cuối cùng điện thoại cắt đứt, Ngụy đại quân nói với Đường Xương, hiện tại có rảnh không, có hứng thú hay không đi gặp gặp Lục Minh Nghĩa? À, hiện tại. Lục Minh Nghĩa? Đường Xương kinh ngạc, đương nhiên đồng ý. Loại này đại thần trong ngày thường hắn căn bản gặp không tới. Hoa Hạ văn học ra đời lúc ở Thịnh Kinh, mãi đến tận 10 năm trước mới từ Thịnh Kinh chuyển tới Việt Châu, bởi vì bên này tư tưởng bầu không khí càng thêm mở ra, mà ở Thịnh Kinh cản tay quá nhiều, không có cách nào chuyên tâm văn học nghệ thuật. Bởi vì Hoa Hạ văn học địa vị tính đặc thù, di chuyển không phải một chuyện nhỏ, tán thành rất nhiều, lực cản đồng dạng to lớn, nhưng cuối cùng vẫn là lực bài chúng nghị, hoàn toàn chờ tới. Lúc đó chủ trì công tác chính là hiện tại chủ biên Lục Minh Nghĩa. Hắn bản thân mình cũng là một vị văn học gia cùng nhà tư tưởng, địa vị cao thượng. Đường Xương theo Ngụy đại quân đi tới một nhà cũ kỹ trà lâu, rất phổ thông loại kia, Việt Châu phố lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng có. Bên trong ngồi một vị mặc màu xanh lam vải vóc dài áo khoác ngoài ông lão, tóc bạc trắng, sắc mặt hồng hào, vẻ mặt không sai. Hắn chính là Lục Minh Nghĩa. Giờ khắc này chính lật xem một tờ giấy viết bản thảo. Cùng hắn một bàn mà ngồi còn có một ông lão, nhìn qua muốn trẻ hơn một chút, tóc xám trắng giao nhau, sắc mặt tương đối nghiêm túc, tựa hồ vừa mới trò chuyện không thế nào vui vẻ. Ở bên cạnh bọn họ còn ngồi một thanh niên, có cỗ âm nhu đẹp. Ở bàn trà bên cạnh đứng một vị đang ở châm trà thanh lệ giai nhân. Nhìn thấy có người đến, đôi mắt đẹp đầu tiên là liếc mắt nhìn Đường Xương, sau đó đối Ngụy đại quân cười nói, Ngụy lão sư thật lâu không đến rồi. Tương đương Ngụy đại quân là thật lâu không đến rồi, hiếm thấy Doanh Doanh còn nhớ ta. Doanh Doanh cười khanh khách nói, ta đi chuẩn bị cho các ngươi trà cụ. Ngụy đại quân ngồi xuống, đôi tóc trắng xám ông lão nói, Đinh lão sư cũng ở a? Sau đó nói với Đường Xương, vị này chính là Đinh Phụng lão sư. Hắn, dĩ mộng vi mã, Cầm quá Bạch Ngân Văn Học Thưởng. Bạch Ngân Văn Học Thưởng là trong tiểu thuyết Hoa Hạ vinh dự cao nhất một trong. Hướng lên là Tử Kim Văn Học Thưởng, tương đương với Đường Xương Biết Mao Thuẫn Văn Học Thưởng. Song phương lẫn nhau giới thiệu. Đường Xương ngồi ở một bên, cùng một vị gọi Đinh Tích người trẻ tuổi đồng thời. Chỉ nghe chỉ nhìn, không hỏi liền không nói. Lục Minh Nghĩa liếc mắt nhìn Đường Xương, nói với Ngụy Đại Quân. Đại Quân, vị tiểu huynh đệ này chính là ngươi nói Đường Xương sao? Còn trẻ như vậy, Ngụy Đại Quân cười nói. Tuổi trẻ là tuổi trẻ, văn bút lão lạt cực kỳ, văn viết chương rất có chiều sâu, là trẻ tuổi bên trong người tài ba. Lục Minh Nghĩa, ồ, người luôn luôn ác miệng, có thể xứng đáng ngươi cao như vậy tán dương. Nhìn dáng dấp xác thực rất tốt, quay đầu nói với Đường Xương, người trẻ tuổi, đều xem qua gì đó sách. Đường Xương nói rồi một đống tên sách, phần lớn là Tam Kiếm Huynh trong thư phòng. Hắn chỉ nhớ tên, thực tế không thấy nội dung. Giờ khắc này vì sung mặt tiền, ra vẻ mình học phú năm xe, ra mặt dày hư báo, ra mặt tuy rằng dày, trong lòng thực tế không gì sánh được hư. Mỗi báo một cái không từng đọc tên sách, một trái tim liền treo càng cao hơn một chút. Các loại Lục Minh Nghĩa đột nhiên hỏi một cái nào đó bạn, cùng hắn thảo luận lên trong đó nội dung, hắn liền muốn lòi xong đời, té không gì sánh được thê thảm. Nhưng Lục Minh Nghĩa quan tâm điểm không ở nơi này, hỏi, thấy thế nào nhiều là một ít sách cổ. Ngụy Đại Quân nói rằng, Đường Xương là thư hương môn đệ, phụ thân hắn là đại học tiếng Hoa hệ giáo sư, chính là gần nhất viết một cái đặc lập độc hành heo. Vị kia Đường Tam Kiếm Đường giáo sư, tên kia gọi Đinh Phụng. Ông lão kinh ngạc nhìn về phía Đường Xương, nói, Đường Tam Kiếm là phụ thân ngươi. Ô, ta nghĩ tới, ngược lại nói với Ngụy Đại Quân, ngày hôm qua Đường Tam Kiếm cùng Lưu Vĩ Như ở sẽ trên kịch liệt tranh luận. Thật giống chính là liên quan với con trai của hắn Đường Xương viết sách chứ. Ngày hôm qua một màn nhìn dáng dấp đã truyền ra rồi. Ngụy Đại Quân cười gật gù, nhưng không có lên tiếng. Lục Minh Nghĩa, Đường Tam Kiếm a, lợi hại, dĩ nhiên là con trai của hắn. Quả nhiên hổ phụ không khuyển tử, liền làm Đường Xương cho rằng hắn muốn khen một trận chính mình. Lúc, lại nghe lão tiên sinh chuyển đề tài, hỏi, người báo tên sách bên trong, tại sao không có ta? Người xem qua ta sách sao? Đường Xương sững sờ, vị lão tiên sinh này làm sao như thế trực tiếp? Sự thực là chưa từng xem, nhưng nói như vậy có thể hay không để lão tiên sinh không cao hứng? Một không cao hứng liền đem hắn pass rồi. Ngụy Đại Quân lén lút hướng hắn nháy mắt. Đây là ý gì? Nếu như là Đường Quả Nhi, Đường Xương lập tức liền có thể biết có ý gì. Nhưng hắn cùng Ngụy lão sư còn chưa tới tâm ý tương thông mức độ. Lúc này vị kia tên là Doanh Doanh cô nương đi mà quay lại. Vừa nãy Ngụy Đại Quân cũng giới thiệu vị cô nương này, không phải Trà Lâu người phục vụ, mà là Lục Minh Nghĩa tôn nữ. Lục Doanh Doanh, Lục Doanh Doanh nói ra một bình hoa mai trà, cho Ngụy Đại Quân cùng Đường Xương các rót ra một chén. Đường Xương, cảm tạ tương đương, Lục Doanh Doanh cười khanh khách nói. Không cần cảm ơn, thật tốt trả lời vấn đề nha. Sau đó đi tới bên cạnh, một người một bàn, ung dung ngồi xuống, lật xem một bản mở ra sách, yên lặng nhìn lên, sách bên một chén trà, đang ở bốc hơi nóng. Đường Xương chú ý tới Đinh Tích ánh mắt vẫn len lén khóa chặt ở Lục Doanh Doanh trên người. Tựa hồ đối với nàng rất quan tâm. Đinh Phụng cười nói, người trẻ tuổi, không muốn chỉ quan tâm Doanh Doanh. Lục lão còn đang chờ ngươi trả lời vấn đề đây. Lục Doanh Doanh vểnh mồm mỉm cười, nhìn quét Đường Xương một mắt. Đường Xương lúng túng cực kỳ, nghĩ thầm ngươi nói sai. Không phải ta quan tâm Lục Doanh Doanh, mà là tôn tử của ngươi. Đường Xương không thích hợp suy nghĩ nhiều, nói rằng, xác thực chưa từng xem Lục lão tiên sinh sách, bất quá mới vừa từ Ngụy lão sư nơi đó đòi hỏi một bản ngay. Hắc Bạch, chuẩn bị về nhà lập tức bái đọc. Lục Minh Nghĩa tựa hồ tính cách rất ngay thẳng, dĩ nhiên trực tiếp hỏi, chưa từng xem là bởi vì không phù hợp ngươi khẩu vị. vẫn là nguyên nhân gì khác? Đường xương, Lục lão sách tràn ngập triết học tư tưởng. Đối với ta mà nói, đọc lên đem so sánh vất vả. Đã khen Lục Minh Nghĩa, lại giải thích chính mình sở dĩ không thấy nguyên nhân. Lục Minh Nghĩa gật gù, trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi vừa nãy Đường Xương nhắc tới một bản sách cổ. Đường Xương một viên nguyên bản rơi xuống đất tâm chớp mắt lẻn đến bầu trời rồi. Không nên khoác lác, hiện tại không phải hối hận thời điểm, đến trả lời vấn đề. Thế là Đường Xương nghĩ nát óc, nhắm mắt nói, hiệu quả không được tốt a. Tương đương Đinh Phụng lộ ra ý vị không rõ nụ cười. Đinh Tích cuối cùng cam lòng đem dính ở Lục Doanh Doanh trên người ánh mắt rời đi. Kinh ngạc liếc mắt nhìn Đường Xương, tựa hồ đối với hắn rất là khâm phục, đồng thời có chút tiểu chờ mong. Không biết quái tính tình Lục Minh Nghĩa sẽ làm sao tức giận. Mới vừa đối với hắn sẽ không có tốt tính. Lục Minh Nghĩa nhìn chằm chằm Đường Xương khà khà hai tiếng. Mặt không hề cảm xúc, nghe vào Đường Xương trong tai, cũng không biết là có ý gì. Cao hứng đây, vẫn là phẫn nộ đây? Cao hứng, này không có khả năng lắm. Không phải ai đều có thể hưởng thụ, mẹ lại đánh ta một lần, vui vẻ. Sau đó Lục Minh Nghĩa nói chuyện rồi. Có chút linh tính, nhưng không được. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.